Bá Võ Khai Hoang, chương 1149, Thần Uy Huyết Nhai, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Ma Khắc Liệt còn không tin, cho rằng trưởng bối bịa đặt bọn họ là hậu duệ của thần linh mà còn không có anh hùng cái thế như vậy, huống chi là đám nô lệ nhân tộc bị rất nhiều thần linh nguyền rủa. Ma Khắc Liệt không khỏi nghi ngờ, lẽ nào việc này là sự thật, hai võ tu nhân tộc kia chính là hậu duệ của Huyết Nhai Đao Quân. Sau đó, thần sắc Ma Khắc Liệt hơi động, nhìn về phía trước. Xem ra là đã, muộn, bọn họ đã đến rồi. Hắn nhìn thấy một nam một nữ đang ngự không bay về phía bên này. Khóe môi Ma Khắc Liệt cong lên, chiến ý càng nồng nặc hơn. Vậy chúng ta đi, gặp gỡ hai người này một lần, để xem Huyết Nhai Đao Quân kia rốt cuộc là thật hay giả. Hắn vẫn cho rằng lời đồn đó không đáng tin, quá khoa trương và khuếch đại. Nhưng hai võ tu nhân tộc này đúng là rất can đảm, nhìn thấy đại quân của bọn. Họ lại không tránh, trái lại còn xông về phía này. Ma Khắc Liệt nghĩ thầm, rốt cuộc là hai người này có tự tin đánh bại bọn họ. Hay là ngu xuẩn đến mức không biết chạy. Hai người Sở Hy Thanh thì đã dừng lại ở Cát Hát Xê đó hơn 20 dặm. Diệp Chi Thu có hơi lo lắng mà nhìn Sở Hy Thanh. Sư đệ, có thể làm được. Không. Tuy nói tu luyện nhai tí đao ý đến tầng 12 trở lên, sẽ có năng lực lấy một địch vạn, nhưng đó là ở chiến trường phương Bắc. Đám cự linh ở trước mắt bọn họ, còn tinh nhuệ hơn binh lính của Dạ Lang tộc. Dạ Lang tộc là hoàng tộc cự linh, có ngàn vạn nhân khẩu ở phía Nam. Trong đó có không ít cao thủ nhất phẩm và nhị phẩm. Nhưng do phía dưới sinh, sôi quá nhiều, lại hỗn huyết với rất nhiều tộc khác, cho nên tố chất đã hạ xuống. Huống hồ ngoài trừ nhai tí đao ý ra, khi xưa Bá Võ Vương còn có bí pháp hoàng đạo trợ giúp, vấn đề không lớn. Sở Hy Thanh quét mắt nhìn chung quanh, trong lòng cũng có tính toán. Hắn móc một viên đan dược màu đỏ tươi ra, rồi nhét vào trong miệng. Đây là vô cực liệt thần đan, có thể cường hóa lực lượng nguyên thần của hắn trong một khoảng thời gian, nhưng ta chỉ có thể dùng nhai tí đao ý chấn áp bọn họ trong khoảng một khắc đồng hồ. Trong một khắc này, người đi giải quyết ngân quan bách hộ kia, đã đủ. Chưa, đủ rồi, thừa sức, khóe môi Diệp Chi Thu vểnh lên. Thời gian một khắc đồng hồ, nếu nàng còn không thể gờ, TCS, T1 ngân quan. Bách hộ bị gọt bỏ 3 phần 10 sức chiến đấu, vậy há không phải là phế vật vô. Dụng sao, Sở Hy Thanh gật đầu, nắm chặt đao trong tay. Vị kim quan thiên hộ kia giao, cho ta, còn phải mời giáo đầu nhớ kỹ. Đừng làm chuyện quá sức. Nếu như không đánh lại thì trốn, sau này chúng ta tìm cơ hội khác là được. Lúc này, con ngươi của hắn đã biến thành màu tím, móc tóc dài cũng thoát khỏi dây buộc, không gió mà bay. Thần chi thương của Sở Hy Thanh đã được kích phát đến cực hạn. Lại có một con cự thú đầu rồng thân xài hóa hình ở phía sau lưng hắn. Đó chính là một trong Long Chi Cửu Tử, Nhai Tý. Vào thời khắc đao ý của Sở Hy Thanh hóa hình, tâm thần hắn bỗng nhiên hơi động, liền lùi về phía sau 30 trượng. Một cái, chớp mắt tiếp theo, một thanh chiến phủ bằng xương trắng dài khoảng 7 tượng đã công kích đến trước hắn. Phủ cương rộng lớn kia không chỉ đập cho mặt đất thành một hố sâu, mà còn tạo thành những vết nứt ở không gian quanh đó. Sau đó một cự linh đầu đội kim quan cao đến 12 trượng, da thịt ngăm. Đèn óng ánh xuất hiện ở trước mặt Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nhìn kim quan trên đầu cự linh, còn cả khuôn mặt tựa như bức tượng đá kia, hai mắt hắn hơi híp lại. Ma Khắc Liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ta, khóe môi cự linh cong lên, hiện ra nụ cười đầy dã tính. Người chính là Thanh Vân Thiên Quân của Thần Châu. Thần Châu các ngươi không có, người nào sao, lại để một võ tu lục phẩm thượng lên làm thủ tịch Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Khi hắn nói chuyện, thanh chiến phủ xương trắng kia lại không hề dừng lại. Từng đạo ánh phủ bổ thẳng về phía Sở Hy Thanh, thế tiến công mạnh mẽ và bá đạo như bão táp. Tuy rằng tốc độ xuất thủ của Ma Khắc Liệt không bằng nhân tộc, nhưng cũng có thể bổ hơn 70 phủ trong vòng một hô hấp, cương lực mạnh mẽ và hùng hậu áp chế Sở Hy Thanh ở ngoài 20 trường, để người này không thể tiến lại gần. Sở Hy Thanh chỉ có thể dùng thân pháp để né tránh, thỉnh thoảng lại múa đao. Đón đỡ là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, mà Khắc Liệt chỉ là một con kim quan cự nhân tứ đẳng hạ,